thủ phụ sùng thê. Chương 63, 63, hiện trường bảo vệ phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong viễn hương đường, có tới 9 cửa sổ dài chạm khắc điêu khắc hoa văn từ sàn đến trần. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ, sau khi chiếu vào bên trong phòng, làm nổi bật cả sảnh tiệc rộng rãi và sáng sủa. Sau khi mọi người ngồi xuống, 1/4 giờ đã trôi qua, Lục lão thái thái liền sai người đến cửa công phủ tìm hiểu một phen. Gã sai vặt trở về bẩm báo nói, vẫn chưa nhìn thấy xe ngựa của công gia. Điều này có nghĩa là Lục Chi Quân không biết khi nào mới về dự yến tiệc. Có khả năng có thể không đến. Mặc dù hắn là gia chủ, nhưng một đại gia đình không thể chờ một mình hắn. Cuối cùng Lục lão thái thái cũng buông lời, cho các vị tiểu bối đều động đũa dùng thức ăn. Lư thị ngồi đối diện bàn bát tiên, ngước mắt liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên, thì thầm với Lục Kham một cách kỳ lạ. Nàng không thông báo một tiếng cho ngũ thúc con, không biết là có tâm tư gì đây. Đúng là chuyện tốt như vậy, cứ thích nhìn thúc cháu hai người có mâu thuẫn đấy à? Lư thị không cố ý kiểm soát âm lượng nói chuyện. Những người đang ngồi cùng bàn tiệc có thể nghe rõ những lời bà nói. Lục lão thái thái biết rõ những lời này của Lư thị là có ý chỉ. Bà đây đang thầm mỉa mai rằng Thẩm Nguyên cố tình châm ngòi mâu thuẫn giữa thúc cháu bọn họ. Nhưng dù sao Thẩm Nguyên cũng là chủ mẫu của công phủ. Lư thị không nên nói lời vô nghĩa trước mặt rất nhiều con cháu Lục gia vì tuổi nàng còn nhỏ. Nghĩ đến đây, Lục lão thái thái trầm giọng trách móc Lư thị một câu. Lão nhị gia, không được nói lung tung. Lư thị bỗng dưng giật mình một cái, sau đó liền có chút ngượng ngùng đáp lại lão thái thái một câu ai y. Thẩm Nguyên lúc này lại nhớ tới những ký ức khi nàng và Lư thị ở chung ở kiếp trước. Lư thị thỉnh thoảng sẽ gọi Lục Kham, nàng và Thẩm Du đến viện của bà. Mấy người vây quanh bàn bát tiên cùng nhau dùng thức ăn. Lư thị khi đó luôn ghét bỏ thân hình gầy yếu của Thẩm Nguyên. Luôn dặn dò nàng nhất định phải ăn nhiều thịt, để có thể trở nên béo hơn một chút. Bà làm như vậy, không phải là suy nghĩ cho thân thể Thẩm Nguyên, mà là hy vọng nàng có thể ăn nhiều thịt hơn rồi chăm sóc thân hình thật tốt. Để Lục Kham thêm một đích trưởng tử, Lư thị còn luôn nói, ngươi vừa không có năng lực đó, cũng không chiếm được sủng ái của phu quân, thì nhanh chóng nghĩ biện pháp mang thai đích trưởng tử đi. May mà Lục Kham hoàn toàn yêu Thẩm Du, để thể hiện lòng trung thành với nàng ta, hắn chưa từng ngồi chung giường với nàng sau khi thành hôn. Lục Kham chưa bao giờ chạm vào nàng, cũng rất ít khi chủ động thân mật với nàng, ngược lại khiến Thẩm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nguyên không quá để ý chuyện mang thai đích trưởng tử. Điều này khiến Lư thị càng thêm bất mãn với nàng. Sau khi Thẩm Du mang thai, Lư thị không trông cậy vào nàng có thể mang thai đứa đích trưởng tử. Vì thế dứt khoát nói, Thẩm Nguyên chỉ có tướng sinh nữ nhi, còn lại không thể sinh được một nhi tử nào. Còn luôn chê nàng vô dụng, nói tức phụ nhà người khác đều giúp phu quân trên con đường làm quan. Nàng chỉ biết quản chút việc bếp núc trong nội trạch, còn thường xuyên nói, tội bất hiếu có 3 điều, mà không con nối dõi là lớn nhất. Lư thị thậm chí cảm thấy, nàng không ly hôn vì bà không quan tâm đến chuyện con nối dõi. Đó coi như là lòng nhân từ của bà. Kiếp này thân phận đã thay đổi, nàng không còn là tức phụ của Lư thị nữa, mà là đệ muội cùng thế hệ với bà. Địa vị ở Lục gia cũng cao hơn Lư thị. Đã như thế thì nàng không thể giống như kiếp trước, dễ dàng nhẫn nhịn Lư thị châm biếm được. Cho nên Lư thị vừa định cầm đũa gắp con cá rô hấp trước người. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Thẩm Nguyên không giả bộ không nghe thấy lời bà nói vừa rồi. Ngược lại phản bác bằng một giọng lạnh lùng. Kham Ca Nhi rơi vào kết cục bị bệ hạ trách phạt. Đều là do hắn gieo gió gặt bão thôi. Không liên quan gì đến người ngoài cả. Muốn oán thì chỉ nên oán nhị tẩu ngươi dạy dỗ không nghiêm. Hơn nữa hôm nay vừa qua kỳ thi khảo hạch, mỗi ngày công gia đều phải dạy bệ hạ, còn phải nghị sự ở văn nguyên các cùng đại nhân về chuyện tân khoa tiến sĩ nhập sĩ. Thật sự không nhất định giữ chừng mực với một người bất tài như Kham Ca Nhi. vội vàng quay về công phủ dự yến tiệc. Lư thị vừa nghe xong, hai mắt bỗng dưng trợn tròn lên, chất vấn Thẩm Nguyên nói: "Ngươi nói ai bất tài? Kham Ca Nhi chúng ta năm đó thi một lần liền trúng cử ở thi hội. Cứ hỏi xem trong con cháu thế gia trong kinh thành này, có mấy người có tiền đồ giống như con ta?" Chấm, Lục Kham nghe giọng Thẩm Nguyên, tựa như ở trong mắt nàng, hắn thật sự đã biến thành một vãn bối chướng mắt. Trong lời nói, tất cả đều có ý bảo vệ Lục Chi Quân. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí có chút kích thích do lời nói của Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên lộ vẻ khinh thường, chỉ hơi nhếch khóe môi, cứ để Lư thị trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mặt nàng. Chị dâu chưa nói được mấy câu, liền bắt đầu cãi nhau. Lục lão thái thái kịp thời ngăn cản Thẩm Nguyên và Lư thị cãi nhau. Sau khi khuyên nhủ, rồi châm biếm hai người, cũng không quên chuyện quan trọng của bữa tiệc gia đình hôm nay. Cho nên bà dịu dàng hỏi Lục Kham: "Kham Ca Nhi, vào Đô Sát viện là chuyện tốt, nhưng vì sao ngươi lại buộc tội ngũ thúc của ngươi ở trên triều đình thế? Ngươi cũng đã lớn rồi, đã sớm qua tuổi nghị hôn, cũng không thể giống như một đứa trẻ như vậy nữa. Chuyện trên quan trường không phải là trò đùa, về sau không được nhắm vào ngũ thúc của ngươi như vậy nữa. Nếu không..." Lục lão thái thái tự ái còn chưa nói xong, đã thấy sắc mặt Lục Kham hơi âm u. Hắn một tay chống gối, không khỏi hỏi một câu: "Hắn rốt cuộc là loại người gì? Các ngươi không biết rõ sao?" Thấy Lục Kham như thế, Lục lão thái thái mất đi tính khí tốt, chỉ cho rằng Lục Kham thật sự hỏng não, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Lục Kham tuy không nhìn Thẩm Nguyên, nhưng có thể dùng dư quang cảm nhận được ánh mắt của nàng khi nhìn hắn cực kỳ không tốt. Hắn rất kinh ngạc bởi vì Thẩm Nguyên có thể nhìn người ta bằng ánh mắt sắc bén như vậy. Nhưng hắn cố gắng bình tĩnh trả lời: "Năm đó ta và Ngũ Thẩm từ hôn, chẳng lẽ Ngũ Thúc hắn chưa từng động tay động chân sau lưng sao?" Lục lão thái thái lớn tiếng trách mắng: "Ngươi đang nói hồ đồ gì vậy?" Thật ra bà đã cảm thấy việc Lục Kham đột nhiên từ hôn với Thẩm Nguyên là chuyện kỳ lạ. Nhưng Lục Kham là người có đầu óc, sẽ không nói những lời này trước mặt người Lục gia khác. Có thể dùng tay nhéo vào đùi được không? Dựa vào quyền lực của Lục Chi Quân, hắn có thể trắng trợn cướp đi của hắn ta. Nhưng Lục Chi Quân coi trọng Thẩm Nguyên, người chỉ có hôn ước với Lục Kham. Hắn chỉ âm thầm dùng chút thủ đoạn. Đối với hắn mà nói, cách này được coi là nhẹ nhàng rồi. Và lại lúc trước Lục Kham đối với Thẩm Nguyên đúng là không tốt lắm, giày vò người từ Dương Châu đến đây, còn muốn cho người gả thay. Lục Kham lại cười nhạo một tiếng, lại nói: "May mắn là chỉ động tay động chân vào chuyện hôn ước. Nếu cháu trai thật sự cưới Ngũ Thẩm, những gì Ngũ Thúc làm có khả năng sẽ là làm trái với luân thường đạo lý." Vừa dứt lời, ánh mắt của lão thái thái lóe lên, thầm cảm thấy Lục Kham thật sự là bị điên rồi. Lập tức liền nghe, lạch cạch, một tiếng, Thẩm Nguyên vốn định gắp thức ăn cho Liêu Ca Nhi, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của Lục Kham, sắc mặt liền hơi bực bội đặt đũa xuống, sau đó liền cung kính xin chỉ thị của Lục lão thái thái. Tổ mẫu, tôn dâu thân là chủ mẫu của Lục gia, cũng phải chấn chỉnh nền nếp gia đình của Lục gia thay công gia. Không thể để con cháu bất hiếu như Lục Kham nói lung tung. Tổ mẫu, ngài không có ý kiến gì về chuyện này chứ? Mí mắt Lục lão thái thái giật giật. Tuy rằng Lục Kham kế thừa tước vị, cũng chia nhà, nhưng gia tịch còn ở Lục gia trấn quốc công phủ. Hắn vẫn được tính là người của Lục gia. Thẩm Nguyên lại là chủ mẫu, dạy dỗ hắn cũng chả có gì sai. Ngay khi Lư thị nhìn thấy Lục lão thái thái đúng là đồng ý lời đề nghị của Thẩm Nguyên, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, cất giọng hỏi Thẩm Nguyên: "Ngươi muốn làm gì hả?" "Đi lấy roi nhà." Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người ở đây đều biến đổi. Lục Chi Dương lại rất hưng phấn, rồi lại nói mấy năm gần đây, Lục Chi Quân cũng chỉ dùng roi nhà lên người hắn thôi. Hôm nay đổi thành Lục Kham sẽ bị đánh bằng roi. Lục Chi Dương ước gì nhìn thấy một màn này, nên chủ động nói: "Ta đi từ đường cầm roi nhà tới cho Ngũ Tẩu, Lục Kham không tin hành động sắp tới của Thẩm Nguyên. Hắn đùng đùng đứng lên khỏi ghế bành. Thấy Thẩm Nguyên tuy cố tình làm mặt nghiêm nghị, nhưng nàng vẫn giữ dáng vẻ yếu đuối của một mỹ nhân. Cho nên giọng của hắn cũng thay đổi. Hỏi Thẩm Nguyên, nàng định đánh ta bằng roi à? Trong thời gian ngắn, Lục Chi Dương đã cầm roi của Lục gia tới. Roi này nhìn qua quả thực giống như đã lâu không dùng. Bị cho bụi dày đặc bao phủ. Sau khi Thẩm Nguyên nhận lấy roi, đi thẳng đến Lục Kham, lạnh lùng hỏi, muốn thúc thúc ngươi đánh ngươi, hay là muốn ta đánh ngươi? Vì phẫn nộ, khuôn mặt của Lư Thị trở nên vặn vẹo đi rất nhiều. Thẩm Thị, ngươi đừng có ngang ngược nghe. Lục Chi Dương đứng một bên dục dịch muốn nhận roi, quất mấy phát vào Lục Kham. Thẩm Nguyên lạnh nhạt trả lời, nhị tẩu, cái này không gọi là ương ngạnh, cái này gọi là xử lý theo gia pháp. Lục Kham bất kính thậm chí vu khống gia chủ, ta thân là chủ mẫu, công gia không ở đây, đương nhiên ta thay chàng giáo huấn hắn. Lư Thị thấy thái độ của Thẩm Nguyên kiên quyết, vội vàng cầu tình với Lục Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, người mau nói Thẩm Thị, nào có chuyện đánh mắng tiểu bối trong yến tiệc gia đình chứ? Khuôn mặt Lục Lão Thái Thái đầy nếp nhăn, lại nói, nàng nói đúng, Kham Ca Nhi phải bị phạt thì mới có thể rút ra được bài học. Lư Thị gần như tuyệt vọng, nhưng vẫn không muốn Lục Kham bị đánh, vội vàng che chắn trước người hắn, trừng mắt nhìn Thẩm Nguyên nói, nếu ngươi muốn đánh nhi tử ta, trước tiên phải qua cửa của ta. Chấm, bốp, một tiếng, ngay khi Thẩm Nguyên quất roi lên thảm, sắc mặt Lư Thị đã tái mét, không thể không nói, tiếng roi này thật là vang dội khiến lòng người sợ hãi. Nhị tẩu, ngươi dung túng Lục Kham làm bậy, thực ra đã phạm tội giáo dục không nghiêm, nếu ta thật sự muốn đánh ngươi, cũng không có gì đáng trách, nếu ngươi muốn quất roi, ta ngay cả hai mẹ con các ngươi cũng dám đánh. Ngay khi lời nói đe dọa của Thẩm Nguyên vừa dứt, hai chân Lư Thị liền run rẩy. Lục Kham đã kịp thời đẩy mẫu thân ra, để bà đứng sang một bên. Sau khi Lư Thị khiếp sợ đứng lại, liền thấy Thẩm Nguyên vung roi không chút lưu tình, quất mạnh lên cánh tay của Lục Kham một cái. Lục Kham mím chặt môi, chỉ phát ra một tiếng kêu đau đớn. Kiếp trước hắn đã đánh Thẩm Nguyên, lần này, đổi lại là nàng đánh hắn, coi như là báo ứng của hắn. Lư Thị, a, một tiếng, liên tục hét lên, vội vàng muốn nhảy lên trên mặt đất. Thẩm Nguyên lại quất vào cánh tay Lục Kham vài cái, tạm thời dừng động tác quất roi và lạnh lùng hỏi hắn. Ngươi chỉ cần nhận lỗi, trước mặt những người còn lại nói là ngươi không tôn trọng gia chủ, vu khống thúc phụ của mình, ta sẽ tha cho ngươi. Lục Kham cười một tiếng, lập tức dùng đôi mắt hơi buồn nhìn Thẩm Nguyên. Nàng có thể đánh ta, nhưng nàng thật sự hiểu ngũ thúc ta sao? Thẩm Nguyên tất nhiên không biết vì sao Lục Kham lại hỏi nàng như vậy. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng với hai con ngựa cũng dừng ở cửa lớn công phủ. Giang Trác và Lục Chi Quân sóng vai bước vào cánh cửa màu đỏ của đại môn, rồi nghe ngữ điệu của Lục Chi Quân thản nhiên nói, mật thám của Yến Quốc ở lãnh địa Chư Hầu đã trì hoãn việc báo tin tức của Yến Vương Thế Tử vài lần. Không biết là nàng chậm chạp hay là nửa đường đào tẩu. Giang Trác cung kính gật đầu, trả lời, thuộc hạ đã sai người đến phủ đệ của Yến Vương phủ tìm hiểu chuyện này rồi. Hắn nghĩ tới chuyện Đường Vũ Lâm bị Thế Tử Yến Vương đưa đến lãnh địa Chư Hầu. Ngày hôm sau Lục Chi Quân liền biết được. Tuy nói Yến Quốc cách kinh thành một khoảng, nhưng mật thám cũng không kéo dài đến 10 ngày, mới sai người đưa tin tức đến chỗ Cao Hạc Châu. Nói đến mật thám này cũng thú vị. Cao Hạc Châu vốn muốn sắp xếp nàng tiếp cận lão Yến Vương Uất Trì Hành, nhưng ai ngờ nàng lại trở thành thiếp thất của Uất Trì Tĩnh, nhi tử của Yến Vương. Sau khi hai người đến bên ngoài Viễn Hương Đường, tất nhiên nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh không nhỏ. Khi đôi giày đen cuộn mây của Lục Chi Quân dừng ở ngoài cánh cửa, hắn đã thấy bên trong sảnh, tiểu thê tử ngày thường yếu đuối nhất của hắn đang cầm roi, không chút lưu tình đánh từng chút một vào cánh tay Lục Kham. Trong nháy mắt, Lục Chi Quân thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Nghe tiếng la hét thê lương của Lư Thị, hàng lông mày sắc bén của Lục Chi Quân cũng nhíu chặt lại. Giang Trác dụi dụi mắt, kinh ngạc hỏi, là thuộc hạ nhìn lầm sao? Đó có phải là chủ mẫu không? Là chủ mẫu đang dùng roi phạt Khang Bình Bá. Không nhìn lầm, Lục Chi Quân thấp giọng quay lại. Khóe môi lạnh lẽo cũng cong lên một độ cong nhàn nhạt. Sau khi Giang Trác định thần lại thì thấy hắn đã tới bên cạnh Thẩm Nguyên và Lục Kham. Thẩm Nguyên vừa định vung roi quất mạnh về phía Lục Kham lần nữa, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mình bị bao phủ bởi một cái bóng cao lớn. Lập tức, bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị dần dần bao bọc bởi lòng bàn tay hơi lạnh của nam nhân. Lục Chi Quân đoạt lấy roi nhà trong tay nàng, thấp giọng nói một câu, đừng làm cổ tay bị thương. Lục Kham đau đớn che cánh tay. Lư Thị thấy Lục Chi Quân cuối cùng cũng đã trở lại, vội vàng cáo trạng với nam nhân. Ngũ đệ, vợ ngươi cũng quá ngang ngược. Ngươi phải dạy dỗ, kỷ luật lại nàng đi. Ai ngờ Lục Chi Quân thốt ra ba chữ nên đánh. Đôi mắt Lư Thị vì ba chữ này mà bỗng dưng mở to hai mắt. Lại nghe Lục Chi Quân trầm giọng nói, nếu nàng không dùng gia pháp thì ta cũng sẽ dùng roi quất hắn. Dứt lời, đôi mắt phượng lãnh đạm liếc nhìn Lục Kham trước mắt. Sắc mặt Lục Kham ẩn chứa hận thù nhàn nhạt, nhưng không nói lời nào. Lư Thị nhìn thấy hết cuộc chiến của thúc cháu hai người, đột nhiên nhận ra bà muốn cầu hòa với Lục Chi Quân. Vội vàng nhỏ giọng dặn dò Lục Kham, Kham ca nhi, con còn không mau xin lỗi ngũ thúc con. Lục Kham hừ lạnh một tiếng. Lục Chi Quân không thèm so đo với hắn ta vào lúc này, lạnh nhạt nói với Lục lão thái thái trên chủ vị, tổ mẫu, chuyện mà ta và Lục Kham muốn nói đều là chuyện trên quan trường, không tiện nói ở bữa tiệc. Lục lão thái thái trả lời, được rồi, chúng ta tiếp tục dùng tiệc. Thúc cháu các ngươi nhanh chóng tìm một nơi rồi nói chuyện một chút đi, nhưng nhất định phải bình tâm lại, đừng có gây xung đột gì nữa. Sau khi rời khỏi Viễn Hương Đường, Lục Kham liền khập khiễng đi theo Lục Chi Quân vào Vinh Yến Đường gần đó. Lục Chi Quân ngồi xuống ghế bành ở vị trí chủ của đường, không vội vàng mở miệng nói chuyện với Lục Kham, ngược lại tao nhã, từ từ uống chút nước trà. Khi Lục Chi Quân mặc quan phục lạnh lẽo và nghiễm nhiên, khí chất có chút lãnh đạm và cấm dục, Lục Kham nhìn dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của hắn, trên mặt ẩn chứa hận thù nhiều hơn một chút. Ai có thể ngờ được, ngũ thúc của hắn ta thực ra là một người giả vờ đạo mạo. Hắn ta thật sự rất muốn biết nếu Thẩm Nguyên biết chuyện kiếp trước Lục Chi Quân đã làm với nàng, vậy nàng có còn bảo vệ hắn như vậy không? Một lúc lâu sau, Lục Chi Quân mới trầm giọng mở miệng nói, ngũ thẩm ngươi đã thay ta giáo huấn ngươi, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính. Nếu ngươi muốn đoạn tuyệt với ta, chẳng khác nào đoạn tuyệt dòng tộc Lục Thị. Hậu quả này, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lục Kham cố nén cơn đau cả người, cười lạnh một tiếng, Lục gia có gia chủ như ngươi, cho dù là đoạn tuyệt cũng chả sao. Lục Chi Quân lãnh đạm nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày nghiêm khắc hơn, hỏi, ồ, ngươi cứ tin tưởng như vậy đi. Dựa vào thân phận ngôn quan của ngươi, cùng cái miệng kia của ngươi, có thể thành công buộc tội ta rồi lật đổ ta sao? Mặc dù Lục Kham bị hoàng đế hạ lệnh trừng phạt, nhưng lại không bị phạt nặng. Điều này không khỏi làm cho các triều thần còn lại có phỏng đoán. Có phải là tiểu hoàng đế đã bắt đầu nổi dậy không? Muốn nuôi dưỡng thế lực ngôn quan của mình, bằng không dựa vào tính tình mạnh mẽ của Lục Chi Quân, đã sớm động thủ xử lý Lục Kham rồi. Trong đội ngũ ngôn quan này, không phải tất cả đều là người của Lục Chi Quân bồi dưỡng. Trong hai hoặc ba ngự sử và cấp sự chung đã tiếp cận Lục Kham, trong lòng Lục Kham có thêm vài lợi thế. Khi đối mặt với Lục Chi Quân, sự sợ hãi đã ít đi một chút. Hắn ta khó khăn chống đỡ tay vịn, từ ghế bành đứng lên, nghiêm giọng hỏi lại, ngươi thừa nhận đi, chính ngươi cố tình ngăn cản hôn sự của ta và Thẩm Nguyên. Nếu như nàng thật sự gả cho ta thì ngươi là thúc phụ mưu mô xảo quyệt, vẫn sẽ cướp nàng khỏi tay ta. Chấm, loảng xoàng, Một tiếng, lúc này, Lục Chi Quân cũng buông chén trà trong tay xuống, nhìn chằm chằm trả lời. Đúng vậy, ngươi có thể làm gì? Nam nhân phát ra giọng nói lạnh lùng. Hùng hậu, tim Lục Kham đập thình thịch. Hắn ta không ngờ rằng Lục Chi Quân trả lời hắn một cách đơn giản và thô bạo như vậy. Vừa rồi Lục Chi Quân mới nói rõ thái độ với hắn ta. Từ nay về sau, hắn không muốn nhẫn nhịn đứa cháu trai này nữa. Chưa đợi Lục Kham run rẩy cánh môi muốn trả lời, Lục Chi Quân lạnh lùng nói với hắn ta. Chấm, gia tịch của ngươi hôm nay sẽ đưa đến bá phủ. Từ nay về sau, Lục Kham ngươi không còn liên quan gì đến Lục gia trấn quốc công phủ nữa. Sau khi từ Vinh Yến Đường đi ra, Lục Chi Quân trực tiếp đến Kỳ Tùng quán. Vừa ngồi xuống ghế thái sư, Giang Phong liền xách một hộp thức ăn bằng gỗ lim vào thư phòng. Khi Lục Chi Quân ngước mắt nhìn hắn ta, Giang Phong vội vàng cung kính nói. Phu nhân cố tình để lại mấy món ăn cho công gia. Còn bảo thuộc hạ nhắc nhở công gia, nhất định phải dùng bữa đúng giờ. Dứt lời, dưới ánh mắt chăm chú của nam nhân, đặt từng món trong hộp thức ăn trên án thư. Ngoại trừ món thạch da heo xá xíu. Một, còn có một đĩa tôm xào măng tây. Hai, và một món cá mú hấp xì dầu. Ba, Lục Chi Quân không nói gì. Sau khi cầm đôi đũa ngà voi, khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy lại dịu đi không ít. Một tháng sau, hình bộ thượng thư trình lên tiểu hoàng đế một số kết quả điều tra của đại lý tự. Lục Kham và mấy ngôn quan muốn nổi dậy gần đây, vốn dĩ muốn tổ chức một nhóm để gây sức ép với Lục Chi Quân và hoàng đế. Nhưng không ngờ Lục Chi Quân đã sớm phái người thu thập chứng cứ. Chú ý hướng đi của ngôn quan muốn thân cận Lục Kham bất cứ lúc nào. Ngày ấy ở đại triều, đánh một đòn cảnh cáo những ngôn quan này, cũng có thượng thư và ngự sử cầm lá bài trong tay. Chỉ trích Lục Kham và các ngôn quan khác ích kỷ và dối trá, làm hại trọng thần trong triều, lừa dối quân chủ, khiến người trong triều cảm thấy bất an. Những ngôn quan thân cận với Lục Kham, ngày thường có vẻ ngay thẳng chính trực. Nếu nhờ người của đại lý tự điều tra chi tiết bọn họ, thì có thể phát hiện rằng đã bỏ sót rất nhiều thứ nham hiểm giữa các ngón tay của bọn họ. Ví dụ như tranh giành ruộng đất với dân. Còn có những tội ác như phạm tội tạo bè phái. Hình bộ thượng thư dựa theo luật pháp của Đại Kỳ, sau khi kết tội một số ít ngôn quan, những kẻ lưu đày nên bị lưu đày, những vụ xử tử nên được xử tử, và những tội cần được giáng chức nên giáng chức. Mặc dù Lục Kham không tôn trọng thúc phụ của mình, nhưng người của đại lý tự thực sự không thể tìm ra hắn đã vi phạm luật gì. Vì nóng nảy, nông nỗi, nhiều lần ta thuyết mê hoặc lòng người nên đã bị đưa đến lại bộ điều tra xử lý theo luật pháp. Sau khi nhà tù của ngôn quan trong kinh thành kết thúc, Cao Hạc Châu đột nhiên hiểu vì sao Lục Chi Quân phải trì hoãn đến bây giờ mới đi xử lý Lục Kham. Hóa ra Lục Kham cũng chỉ là một quân cờ để hắn diệt trừ những kẻ bất đồng ý kiến mà thôi. Nếu như không phải hắn ta liều lĩnh trước thì ngày thường hắn đã bất mãn với hắn ta trong triều rồi. Nhưng vẫn kiên nhẫn, những đại thần không dám nói bậy kia cũng rất khó bị Lục Chi Quân bắt được. Kinh thành tháng năm, hoa, cây, dương đầy trời. Sau khi Lục Kham bị lại bộ thượng thư tước quan tịch, con đường làm quan sau này cũng không còn hy vọng nữa. Hiện giờ trên người còn lại chỉ là một vị trí bá tước nhàn hạ. Lần này, nhà tù của ngôn quan kinh thành cũng khiến Lục Kham nhận thức sâu sắc rằng nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn đi trả thù Lục Chi Quân thì chỉ biết bám trụ trên cây giống như loài phù du. Thậm chí, trong quá trình này, Lục Kham đã bị hạ một quân cờ để Lục Chi Quân chấn chỉnh các triều thần. Vừa nghĩ tới việc này, Lục Kham cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng của mình. Bây giờ cuối cùng hắn ta cũng nhận ra rằng chỉ cần Lục Chi Quân còn sống, người có quyền lực nhất triều Đại Kỳ này sẽ chỉ có hắn mà thôi. Lục Kham luôn trong tình trạng chán nản. Từ sau khi hắn ta bị cởi mũ ô sa, hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên thường xuyên đi dạo ở ngoại ô kinh thành. Hôm nay hắn ta tình cờ đi ngang qua chùa Pháp Hoa, nhìn thấy xe ngựa của trấn quốc công phủ ở ngoài chùa cách đó không xa. Trong lòng Lục Kham dần dần sinh nghi, lập tức cùng tùy tùng ẩn nấp sau một gốc cây thụ. Một lúc sau, hắn ta thấy người từ trong chùa kia sải bước đi ra. Thực sự là Lục Chi Quân, mà người tự đưa hắn ra ngoài chùa là một hòa thượng tuổi tác không lớn. Lục Kham không khỏi lẩm bẩm. Lục Chi Quân dường như không tin vào Phật Pháp gì thì phải. Sao đột nhiên tiếp xúc với hòa thượng trong chùa? Lập tức trong đầu hắn ta đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, khiến khuôn mặt của hắn ta nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Phật Pháp luôn nói con người có luân hồi chuyển thế. Lục Kham vừa có ký ức của hai kiếp trước. Như vậy người ngoài có thể cũng giống hắn, cũng có ký ức kiếp trước. Nghĩ đến đây, lông mày Lục Kham hơi nhíu lại. Hắn nhớ lại Lục Chi Quân kiếp này đã chớp lấy tiên cơ từ trước. Sau khi buộc hắn ta và Thẩm Nguyên lui hôn, hắn có thể quang minh chính đại cưới Thẩm Nguyên, không cần tạo hộ tịch cho nàng nữa. Còn muốn nàng lấy thân phận biểu muội của hắn gả trong phủ. Đã là như thế, vậy Lục Chi Quân có thể cũng có ký ức kiếp trước không? Suy nghĩ này vừa nảy ra, Lục Kham cũng cảm thấy quỹ đạo kiếp này của mình không có lý do thay đổi đều để lại dấu vết. Cảm xúc dồn nén giữa hai lông mày của Lục Kham bỗng trở nên u ám hơn rất nhiều. Hắn ta âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu Thẩm Nguyên cũng nhớ lại ký ức kiếp trước, thế thì nàng nhất định sẽ không chấp nhận trượng phu đáng sợ và tàn nhẫn này. Lục Chi Quân nữa, bởi vì kiếp trước Thẩm Nguyên cực kỳ sợ Lục Chi Quân, nhất định cực kỳ hận thủ đoạn cương thủ hào đoạt của hắn. Nhưng Thẩm Nguyên bây giờ đã được bảo vệ như thế, thậm chí là ỷ lại vào Lục Chi Quân. Điều đó chứng tỏ nàng cũng giống như người bình thường, không có ký ức của kiếp trước. Bây giờ, nàng chỉ nhớ Lục Chi Quân đối xử tốt với nàng. Cho đến khi Lục Chi Quân lên xe ngựa, Lục Kham nhớ tới một chuyện thú vị ở phủ Mạnh Định. Vân Nam, nghe nói khu vực này có thủ lĩnh của một bộ tộc rất hiểu biết phu cổ thuật. Trong đó có một cổ thuật có thể làm cho người ta mê man trong một thời gian ngắn. Sau khi vào giấc mơ, người bị hạ cổ sẽ có thể nhớ lại ký ức kiếp trước của mình. Gió nhẹ dần dần nổi lên, tiếng xe ngựa chạy trên con đường chính dần dần nổi lên. Lục Kham nhìn bóng xe ngựa công phủ đi xa, rồi thầm hạ quyết tâm. Bất kể vu cổ thuật của phủ Mạnh Định có tác dụng không, hắn ta nhất định phải nhanh chóng đến Vân Nam một chuyến. Mặc kệ phải dùng phương pháp gì, phải trả giá như thế nào, hắn ta nhất định phải khiến Thẩm Nguyên nhớ lại những gì Lục Chi Quân đã làm gì với nàng kiếp trước. Ngoài cửa sổ, mưa phùn đang tí tách rơi. Thư viện đã chuẩn bị xong. Đợi đến ngày mai, Thẩm Nguyên sẽ chiêu mộ hơn 30 học sinh thì có thể cùng Lâm Biên Tu dạy học tại giảng đường ở Thư viện Hoa Mai. Ban ngày, Thẩm Nguyên có cảm giác vô cùng kích động rằng giấc mơ của mình đã biến thành sự thật, nên đã uống một bát rượu mừng với hai phó trưởng viện là cử nhân, còn có vài người thị độc. 4. Uống một chén rượu mừng. 4. Thị độc, chức quan trong viện Hàn Lâm thời xưa, trông coi việc đọc sách cho vua nghe. Nhưng mà tửu lượng của Thẩm Nguyên quá kém. Sau khi uống một chén rượu nguyên chất vào bụng, liền say khướt. Cũng may rượu của nàng coi như không tệ. Uống nhiều thì chỉ hơi thèm ngủ mà thôi. Chờ sau khi quay về phủ, Thẩm Nguyên liền nằm trên giường bạt bộ mê man ngủ thiếp đi. Mưa phùn liên miên không dứt lại làm cho trái tim nàng run lên một cách khó tả. Thẩm Nguyên dùng bàn tay nhỏ nhắn che chỗ đó lại. Hiện tại nàng vẫn còn say, ý thức cũng không rõ ràng lắm. Mưa càng ngày càng nặng, âm thanh càng ngày càng thanh. Sự khó chịu trong ngực Thẩm Nguyên càng tăng lên. Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm ở đó cũng bắt đầu hơi run rẩy. Nàng điều chỉnh nhịp thở không đều, và ngóng trông Lục Chi Quân sẽ nhanh chóng trở về. So với việc giải quyết nỗi đau, hiện tại nàng thật ra càng cần Lục Chi Quân có thể ôm nàng một cái. Quan nhân, khi Thẩm Nguyên lẩm bẩm gọi tên của Lục Chi Quân, cũng nhắm đôi mắt đẹp của mình. Trong nháy mắt, Thẩm Nguyên cảm thấy chân mình đang được cánh tay rắn chắc của ai đó nâng lên. Khi triệu chứng của bệnh tim hoàn toàn tiêu trừ, nàng bỗng dưng ngồi trên đôi chân thon dài của nam nhân. Thẩm Nguyên mở mắt ra thì thấy quan phục của Lục Chi Quân đã bị nước mưa làm ướt một mảng lớn. Trên lông mày đen nhánh của hắn còn rơi xuống một vài giọt hạt mưa. Nhưng khuôn mặt vẫn thâm trầm và lạnh lùng như trước. Lục Chi Quân như vậy, trong mắt nàng, thực sự hơi buồn cười. Thẩm Nguyên ngây ngốc ha hả cười một lát, lập tức ngửa cổ tuyết, dùng răng cắn cằm lạnh lùng và cứng rắn của hắn dưới ánh mắt chăm chú của nam nhân. Lực nàng cắn không quá mạnh, nhưng trên cằm nam nhân vẫn để lại dấu răng. Lục Chi Quân mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trên người thê tử. Cố tình trầm giọng trách móc một câu. Lá gan của nàng lớn ha, còn dám cắn ta. Chấm, sau khi nói xong câu trách móc này, rồi nghiêng người, trừng phạt vỗ môi mềm của mỹ nhân trong ngực. Thẩm Nguyên vừa định ngửa cổ đáp lại hắn thì đôi môi mỏng của nam nhân đột nhiên rời khỏi nàng. Xúc cảm hơi lạnh còn dừng lại trên cánh môi nàng. Gương mặt nàng cũng dính vài giọt nước mưa. Thẩm Nguyên còn chưa thấy đủ, tất nhiên là không tình nguyện mà bĩu môi. Sau này không được uống rượu nữa. Lục Chi Quân thấp giọng ra lệnh xong, Thẩm Nguyên đột nhiên vươn hai tay ra, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ nam nhân. Đôi mắt trong suốt của nàng hơi say, mềm nhũn gọi hắn, "Quan nhân, sao vậy?" Thẩm Nguyên nói xong, rồi nghiêng mắt đẹp, dùng giọng cực nhỏ trả lời. Quan nhân, ta thích ngài gọi ta là Nguyên Nhi cơ. Vừa dứt lời, Lục Chi Quân im lặng lập tức. Một lúc lâu sau, mới trả lời nàng một chữ. Ừ, nam nhân lạnh nhạt trả lời. Làm cho vẻ bất bình trên mặt phù dung của Thẩm Nguyên càng ngày càng biểu hiện ra. Lục Chi Quân nhìn dáng vẻ ngây thơ khi say của nàng, không khỏi bật cười. Lập tức dùng bàn tay to nâng cằm thanh tú của mỹ nhân lên, rồi trầm giọng gọi nàng một tiếng, "Nguyên Nhi." Vẻ mặt Thẩm Nguyên lúc này mới dịu hơn một chút. Lục Chi Quân đến gần bên tai nàng, sau khi nhẹ nhàng nhắm vào vành tai nhỏ bé của nàng, thấp giọng lại hỏi, "Nguyên Nhi, có phải nàng muốn không?" Cách chương